Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 821, chương 258, Lôi cổ Terrace Black. Hogwarts trên không, một cái xanh mây kết cấu đầu khô lâu bay trên không trung. Đầu khô lâu há miệng, một cái màu xanh lá cây khói rắn từ trong đó chui ra ngoài, quanh co bơi trên không trung. Đây là hắc ma ký hiệu, vu sư thế giới cuối cùng một mảnh an toàn địa phương. Hogwarts phía trên cũng phiêu thượng loại này ký hiệu. Tạp chí trùng Harry cuối cùng bị Snape đánh ngã. Hơn nữa biết rõ hắn là hỗn huyết vương tử sự tình. Chán ngán thất vọng đi trở về lâu đài. Trong thành bảo, Đặng Bất Lợi nhiều thi thể đã bị sắp đặt lên. Sở hữu học sinh đều đắm chìm tại bi thương và đả kích bên trong. Vô luận như thế nào, cho tới nay, Đặng Bất Lợi nhiều đều là trường này giữ hòa bình kiên cố bình chướng. Làm vĩ đại nhất rõ ràng vu sư, hắn uy tín thì không cần nói. Đột nhiên bỏ mình, cho tất cả mọi người mang đến đả kích, còn có chỉ hoảng sợ. Vậy cũng là bất tiếu nói. Đang học kỳ cuối cùng mấy ngày, Đặng Bất Lợi nhiều bị an táng. Tang lễ trên, sở hữu học sinh, cùng với giáo sư, còn có từ các nơi chạy tới người, đều tham gia trận này tang lễ. Tang lễ sau đó, trường học liền bắt đầu nghỉ. Sở hữu học sinh đều bước lên về nhà nhanh xe lửa. Trở lại con nhện đường hầm thứ một đêm, Shirakawa liền bắt đầu nhượng ngày mùa thu hoạch thập quần áo. Sau đó cùng nàng, cùng với Penelope cùng một chỗ, trước đi một chuyến Chinatown, tìm tới Thu cha mẹ, đem bốn người cùng một chỗ đưa lên bay đi Trung Quốc Bắc Kinh máy bay. Một mực hộ đưa ra nước ngoài cảnh, đem Thu đám người đưa ra nước Anh, Shirakawa mới khó khăn lắm thả lỏng một hơi. Trở lại con nhện đường hầm trong phòng, an ủi một chút Greengrass tỉ muội, đồng thời bắt tay chuẩn bị một nhiều chút sự tình. Hắn trước cho Sirius viết một phong thơ, hẹn hắn đi ra gặp một mặt. Hãy còn là tháng 6 trong Anh quốc đảo, thời tiết liền bắt đầu lạnh lên. Voldemort mất đi có thể cùng hắn chống lại Đặng Bất Lợi nhiều sau này, liền bắt đầu ngông cuồng lên, khắp nơi tiến hành hoạt động, diễn giảng. Tiên Dương cái kia bộ thuần huyết lý luận, thực tử đồ đội ngũ, chính đang nhanh chóng phát triển, mà bộ phép thuật, cùng với Phượng Hoàng xã các thành viên, là bó tay toàn tập. Lão Tom, Shirakawa đi vào phá phủ quầy rượu, nhìn không hi hi khách nhân, bắt đầu kêu Lão Tom. Xin chào, Lão Tom đã rời đi nơi này, cái quầy rượu này hiện tại tư ta trông nom, ta gọi là Inni Longbottom. Lão Tom cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại là trong quầy đứng ra từng cái tử rất cao nữ tính, mang trên mặt một chút ôn hòa nụ cười. Hả, Longbottom, người biết Navy Longbottom à? Shirakawa nghe vị này Inni nữ sĩ nói, không khỏi cười một tiếng, mở miệng hỏi, người biết ta chất tử? Inni hơi có chút giật mình nhìn Shirakawa, nhận biết, hắn là ta đồng học. Xin cho ta một ly mỡ bò bia. Cảm ơn. Shirakawa cười một cái, lấy ra mấy cái ngân tây có thể, bỏ lên bàn. Hả, đó thật đúng là đúng dịp. Inni nghe Shirakawa nói, cười một cái, không nói gì, thu qua ngân tây ca, cho Shirakawa một ly mỡ bò bia. Shirakawa cũng không nói thêm đi xuống, mang theo ly rượu, ngồi qua một bên. Sau đó bắt đầu chậm rãi chờ đợi. Bất quá một trận, lại có một cái độc nhãn lão nữ vu từ quầy rượu bên ngoài đi vào, ngồi vào Shirakawa phía sau trên ghế, cho ta một ly mỡ bỏ bia. Aaron, người dĩ nhiên cũng làm như vậy thẳng tiếp ra. Độc nhãn lão nữ vu đầu tiên là lớn tiếng nói một tiếng Inni, sau đó dùng cực nhỏ thanh âm hướng Shirakawa nói, ừ. Shirakawa nghe sau lưng thanh âm, tiến tới bên mép ly rượu không khỏi sững sờ, nháy mắt con mắt. Sirius vậy mà trang điểm thành như vậy đi vào, dùng cẩn thận như vậy nha. Không nên kinh ngạc, ta là Sirius. Lão nữ vu có thể cảm giác Shirakawa kinh ngạc, không khỏi giải thích, ta bây giờ muốn cho ngươi chiếu tấm bộ dạng. Shirakawa khóe miệng nhỏ rút, trêu chọc một câu. Bây giờ không phải là nói lúc này. Ngươi tìm ta đi ra. Có cái gì sự tình? Sirius thấp giọng nói. Cái này sự tình vài ba lời có thể không nói rõ ràng. Shirakawa trầm ngâm thoáng cái. Liếc một cái trong quán rượu lẻ tẻ mấy cái vu sư. Chắc chắn lấy bọn họ có phải hay không người giám thị. Rốt cuộc là cái gì sự tình? Sirius nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút. Liên quan tới đệ đệ của ngươi lôi cổ Terus Black. Shirakawa chắc chắn trong quán rượu không có. Người giám thị sau đó. Uống một hớp mỡ bò bia. Thanh âm truyền vào Sirius trong tai. Hắn. Sirius hơi kinh ngạc. Hắn nghĩ không ra Shirakawa cho mình viết thư. Lại là đặc biệt hỏi thăm đệ đệ mình sự tình. Ngươi nhận ra đệ đệ của ngươi chữ viết à? Shirakawa hơi hơi hỏi. Hẳn còn nhận ra đi. Sirius khẽ gật đầu. Chúng ta đây đi ra ngoài nói. Nơi này quá phức tạp. Shirakawa mở miệng nói. Cùng Sirius ước định ở bên ngoài trong tiệm sách lần nữa gặp mặt. Sau đó rời đi trước chỗ ngồi. Thật là. Sirius nhìn Shirakawa quả quyết động tác. Không khỏi một trận không sờ được đầu não. Móc ra mấy cái ngân tây có thể đặt lên bàn. Liền rời đi. Trong tiệm sách, Shirakawa chờ một lát, lại thấy Sirius ăn mặc quần áo thường. Soru chòm râu, giống như một thân sĩ một dạng. Từ bên ngoài đi tới. Cho ngươi. Shirakawa đem đã sớm chuẩn bị xong tờ giấy giao cho Sirius. Ừ. Sirius đem tờ giấy cầm ở trên tay nhìn một cái. Nhất thời kinh ngạc, cái này tờ giấy bất ngờ chính là cái kia dây chuyền trong nhắn lại. Là AAB lưu lại. Có phải là ngươi hay không đệ đệ lưu lại? Shirakawa hỏi. Hắn từng tại Horay tủ sách trên. Xem qua lôi cổ Terrace hình. Cũng ở trong sơn động gặp qua lôi cổ Terrace Blake âm thi. Loại này trùng hợp. Hơn nữa đặng bất lợi nói thêm nêu lên. Hắn liền có thể xác định AAB là ai. Phải. Sirius nhìn kỹ một lần phía trên chữ viết. Có chút thán phục. Hắn là như vậy biết rõ hồn khí sự tình, nhưng là nghĩ không ra. Chính mình kia điên cuồng thuần huyết người một nhà. Vậy mà sẽ có người phản đối Voldemort, hơn nữa còn vì thế đánh đổi mạng sống. Lôi cổ Terrace hiện tại nơi nào? Sirius nhìn trên giấy chữ viết, không khỏi hướng Shirakawa hỏi. Hắn đã chết, hiện tại trọng yếu nhất là lôi cổ Terrace đem kia cái đông tây tặng đi nơi nào? Shirakawa khẽ lắc đầu, không biết rõ. Hắn, Sirius há hốc mồm, hắn lúc còn trẻ, cùng trong nhà quan hệ vô cùng không được. Thậm chí lúc đi học, còn bỏ nhà ra đi qua. Hắn nơi nào biết rõ mình người em trai này, sẽ đem đông tây tạng ở đó. Blake nhà huyết mạch đã héo tàn đến không sai biệt lắm. Chỉ có mấy cái như vậy người sống. Ừ, có lẽ... Chúng ta có thể đi Jerry chớ quảng trường bên kia nhìn một chút. Sirius trong đầu. Đột nhiên linh quang chợt lóe. Mở miệng nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.